Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 Trương Côn. Về tới phòng, Đại Ly kéo ra bức màn nhìn đối diện đen như mực một mảnh đến phòng. Còn có mặt bắc truyền ra náo nhiệt thanh âm đến nhà ở. Lạnh lùng cười, tĩnh tọa đợi một hồi. Rồi sau đó hai cái phòng bếp hòa thượng bưng rất nhiều đồ ăn hướng bắc phòng đưa đi, Đại Ly. Nhếch lên lỗ tai nghe xong một hồi, như cũ là lớn tiếng nói chuyện thanh âm, trong lòng hơi định, xem ra là không có phát giác ra tới. Lại một lát sau, bác phòng bỗng nhiên truyền ra chén đũa ngã xuống trên mặt đất vỡ vụn đến thanh âm. Nổ lên tức giận, lớn mật, người cũng dám hạ độc. Tiếp theo trong phòng truyền ra huy động ánh đao đánh nhau thanh âm. Cửa sổ máu loãng vẩy ra khởi đem màu trắng cửa sổ giấy nhuộm thành huyết hồng. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, xem ra này đó tăng nhân cũng là có một chút thân thủ, xuyên thấu qua cửa sổ, nàng mơ hồ nhìn đến bốn cái tăng nhân cùng lâm phủ người chiến đấu cùng nhau, một lát sau. Cuối cùng một người áy náy ngã xuống đất, độc lưu một người cao lớn thân ảnh đứng ở tại chỗ. Bất quá Đại Ly xem hắn thân thể có chút hơi hoàng. Thở sâu, Đại Ly đang muốn ra khỏi phòng. Lại nhìn đến từ đối diện nhà ở lực ra hai bóng người. Một cao một thấp, bất chính là phía trước đánh quá đối mặt kia hai cái tuổi trẻ nam nữ sao? Đại Ly kinh ngạc, tiếp theo trên mặt lộ ra tươi cười. Xem ra vẫn là không thể coi khinh những người khác a. Đối phương hai người chính là so với chính mình kiên nhẫn nhiều, hai cái tuổi trẻ nam nữ trực tiếp nhảy vào bắc phòng phòng. Đại Ly ám phụ này một nam một nữ cùng này lâm phủ người hẳn là không có gì thù hận. Chỉ là vì đoạt lấy đối phương đến tài vật mà thôi, giờ phút này bắc phòng phòng nội. Trên mặt đất tràn đầy tàn khuyết không được đầy đủ đến thi thể. Tử trạng khủng bố, mà hòa thượng trong miệng hậu thiên bảy tầng cao thủ giờ phút này gương mặt dữ tợn đang theo một. Nam một nữ kịch liệt giao đấu, các ngươi là người phương nào? Trương Côn giận nhiên đến. Hắn quý vì Ngọc phu nhân dưới trướng nuôi dưỡng đến võ sĩ đầu mục chi nhất. Mấy năm nay sống trong nhung lụa quán. Đêm nay xem này đó tăng nhân thực lực đều thấp thật sự. Liền thả lỏng cảnh giác, đáng chết. Nếu không phải vừa mới không cẩn thận ăn xong kia một chút mang độc đồ ăn. Tuy rằng chỉ ăn một chút liền phát hiện ra tới. Nhưng là kia độc quá ác độc. Giờ phút này hắn trong cơ thể năm chương lục phủ đều ở bỏng cháy. Mà thủ hạ của hắn đều là khoảnh khắc liền mất mạng, cố tình xử lý này đó hòa thượng lúc sau. Còn tới hai cái không sợ chết đến tuổi trẻ tu sĩ. Giết người đến người, một nam một nữ liên thủ hợp công. Bóng kiếm ào ào phất phới, chiêu chiêu nhìn chuẩn yếu hại. 18, 19 tuổi khuôn mặt thượng ngây ngô chưa lui, nhưng là đã là nhiều giết chóc lệ khí. Mà trên thân kiếm bám vào chân khí không thể nghi ngờ biểu lộ bọn họ đến tu vi. Hậu thiên 4 tầng, Trương Côn cũng là sử kiếm. Chẳng qua hắn kiếm pháp đã có thể lợi hại nhiều. Kiếm mang theo phong kính, phát ra kim nổ súng đánh tiếng động. Túc sát nghiêm nghị, tuy rằng là hậu thiên 7 tầng đến tồn tại. Nhưng là giờ phút này trọng thương khí kiệt. Dần dần đi vào hạ phong, một nam một nữ đều là hưng phấn. Giết người này, nơi này sở hữu đến tài vật tất cả thuộc về bọn họ. Dùng này đó tài vật, bọn họ rất có thể tu luyện đến hậu thiên 5 tầng. Thậm chí 6 tầng, Trương Côn đồng tử hàn quang chợt lóe. Muốn giết hắn, tìm chết, tay trái tham nhập ngực lấy ra một cái bình ngọc. Hướng trong miệng đảo ra một viên đan dược. Một nam một nữ kinh hãi. Không tốt, hắn muốn ăn đan dược. Lời này. Rõ ràng đã chậm, dược hiệu chỉ chốc lát liền phát huy ra tới. Trương Côn chiêu chiêu tàn nhẫn, kiếm chiêu so với phía trước sắc bén gấp đôi nhiều. Chân khí phúc mãn kiếm bảng to, thân kiếm mặt trên đến hoa văn đều có vẻ hết sức dữ tợn. Biển to đãi cát, kiếm lãng một lan, nữ tử trường kiếm đứt gãy. Thân hình bị chém làm hai nửa, nam tử hoảng hốt. Xoay người định hướng ngoài cửa chạy tới. Phụt. Kiếm bảng to mũi kiếm thứ ngực, lại rút ra mang theo máu loãng. Nam tử đến đôi mắt trừng mắt ngoài cửa, tràn đầy không thể tưởng tượng, xác chết chậm rãi ngã xuống. Trương Côn hơi nhẹ nhàng thở ra, thời điểm lại đột nhiên xuyên thấu qua ngã xuống xác chết. Thấy được từ ngoài phòng hăng hái phi đâm vào tới một đạo hàn quang. Còn có bình thường khuôn mặt thượng mang theo một sợi đạm cười đến một cái hòa thượng thân. Ảnh, Trương Côn trái tim co rụt lại. Hơi nghiêng người, phi đao ngang nhiên đâm vào ngực ở giữa. Tránh đi trái tim, lại làm hắn đến thương lại lần nữa tăng lên. Thân thể lung lay sắp đổ. Leng keng, kiếm bảng to vật rơi. Đại Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chậm rãi đi tới cửa. Chân khí lưu chuyển tới tay trường. Phi đao xoát bắn ra. Vèo, Trương Côn nguyên bản tê liệt ngã xuống trên mặt đất đến thân thể bỗng nhiên nổ lên. Hiểm hiểm tránh đi phi đao. Biểu tình dữ tợn khủng bố. Lỗ khí đổ máu đến chiều Đại Ly một trường chụp được. Chân khí bám vào trong tay. Có chứa nhàn nhạt đến màu xanh lá. Đại Ly trong lòng phát lạnh. Người này thế nhưng còn có hậu chiêu. Người sắp chết. Trương Côn lại bộc phát ra cực kỳ cường hãn thực lực. Như là hồi quang phản chiếu. Nhưng là đối Đại Ly sát tâm cực thịnh. Không minh trưởng. Bang. Đại Ly cùng chi đối thượng một trường. Từ cửa phòng bạo lui mà ra. Khí huyết ngực. Trương Côn A đến giận kêu một tiếng. Giống như điên cuồng đến chiều Đại Ly vỗ tay dựng lên. Trưởng phong hiển hách, Đại Ly né tránh rất nhiều, liền nhìn đến Trương Côn một trưởng chụp ở trên vách tường, lạch cạch, một cái huyết trưởng ấn liền dấu vết ở trên tường đá. Ước chừng có một phân mễ sau, Trương Côn gần chết rất nhiều thế nhưng còn bộc phát ra dữ tợn chi lực. Hậu thiên 7 tầng tốc độ so với thức tỉnh huyết tộc chi thân Đại Ly còn mạnh hơn. Đại Ly nơi nào nguyện ý cùng cái này kẻ điên chính diện đánh nhau. Liền kéo ra khoảng cách phóng ra phi đao. Vèo vèo, một đao đánh trúng Trương Côn ngực, phụt. Trương Côn đôi mắt, cái mũi chờ thất khiếu đột nhiên phụt ra xuất huyết dịch. Thân thể bỗng nhiên bộc phát ra khủng bố đến tốc độ chớp mắt liền tới rồi Đại Ly trước người. Một trưởng chụp được, một trưởng xuống dưới. Đại Ly đôi mắt đột nhiên chuyển vì huyết hồng. Thân thể tốc độ bỗng nhiên bùng nổ. Xoát, một bên. Trong cơ thể đến màu xám sương mù đột nhiên thấm vào kinh mạch bên trong chân khí. Bạo ngược, giết hại, đem trong cơ thể sở hữu đến chân khí đều tụ tập trưởng thượng. Không minh trưởng, vèo, mũi tên nhọn phá không. Tê tê tê, điện quang lóng lánh, đem bàn tay hướng Trương Côn ngực áp đi. Một cái ngón út một nửa thô đến lôi điện từ Đại Ly đầu ngón tay bắn ra, phanh. Lôi điện một đụng chạm ở khống chế ngực, giống như là điên cuồng giống nhau, hăng hái xuyên vào trong thân thể hắn, ngay lập tức liền đem hắn trái tim điện vì cháy đen. Trương Côn bàn tay đốn ở giữa không trung, chân khí từ bàn tay đạm đi, mà thân thể hắn cứng còng ở nơi đó, ngực cháy đen một mảnh, hốc mắt tràn đầy màu đỏ tươi tơ máu, Đại Ly cái trán tràn đầy mồ hôi. Nhìn thấy Trương Côn hô hấp căng thẳng biến mất mới giơ ra bàn tay nhẹ nhàng một chạm vào Trương Côn ngực, phanh, xác chết ngã xuống đất thất khiếu đổ máu, khuôn mặt thật sự là quá khủng bố. Đại Ly xem đến kinh hãi, cũng kinh ngạc chính mình tiểu đao mệnh trung hắn trái tim không mất mạng liền tính. Như thế nào còn thất khiếu đổ máu? Phỏng chừng là kia hỗn hợp nọc độc đến tác dụng, đứng ở cửa. Phòng trong như là Xâm La địa ngục. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể. Máu tươi đầm đìa. Đại Ly sắc mặt hơi tái nhợt. Đảo không phải chưa thấy qua như vậy đến thảm tượng. Chỉ là hiện tại ở một cái tháp hương bái Phật chùa miếu. Khó tránh khỏi trong lòng có chút khác thường. Hơn nữa nàng chân khí tiêu hao quá lớn. Có điểm tiểu hư thoát. Thở sâu. Đại Ly ám phụ này một nam một nữ cũng không phải cái gì lương thiện hạng người. Này đó hòa thượng liền càng không cần phải nói. Đều sẽ vì đoạt lấy người khác tài vật thảo gian nhân mạng. Phàm là xem hư vài phần. Cũng là cho chính mình lưu một chút đường sống, đi vào phòng trong. Đại Ly trước sau như một bắt đầu sưu tập chiến lợi phẩm. Cái thứ nhất lục soát đó là Trương Côn, nửa giờ sau. Đại Ly ngồi ở phòng nội nhìn trên bàn đến đại lượng ngân phiếu. Một lọ đan dược còn có mặt khác vụn vặt đến đồ vật kia một đám người đến đầu đầu có 720 cùng. Một lọ thanh phong ngọc lộ hoàn. cùng mặt khác thủ hạ chỉnh hợp nhau tới cũng liền 2000 lượng. Kia một nam một nữ cũng không có gì thứ tốt, hợp nhau tới mới 500 nhiều 2. Đến nỗi các hòa thượng nhất phú, tiền tham ô tổng cộng có 1000 lượng, cũng không biết hại bao nhiêu người. Đại Ly tính chiến lợi phẩm tổng ngạch, càng cảm thấy này chùa miếu quỷ khí dày đặc, hình như có ác quỷ ở nhìn trộm nàng giống nhau. Đại gia những cái đó trưởng lão thổi phồng quá người, tu tiên có thể kiến thức đến rất nhiều kỳ dị quỷ quái. Người chết mạng sống, hay là ác quỷ thực người đều không chỉ là chuyện xưa mà thôi. Đại Ly cảm thấy nơi này không phải lâu đãi địa phương. Huống hồ nàng cũng sợ sẽ lại có người tới nơi này tìm nơi ngủ trọ, nghĩ đến như thế. Đại Ly nhanh chóng sửa sang lại hảo tự mình dung mạo y trang. Suy nghĩ hạ vẫn là đổi vì nam trang. Thời buổi này, phàm là nữ tính ra cửa, đều là tai họa ngầm a. Hôm nay xem như kiến thức nói. Vì thế Đại Ly ăn xong dịch dung đan, biến thành một cái khuôn mặt bình thường thiếu niên, sửa sang lại hảo ngân phiếu chờ đồ vật. Lại lấy trong miếu một cái bao vây, thu thập một ít lương khô cùng thủy, ra khỏi phòng, chiều bốn phía nhìn nhìn, thân ảnh một lượt, nhảy ra tường viện, dừng ở chùa miếu ở ngoài, chuyển tới miếu trước đem ngựa dây cương cởi xuống, nhìn thoáng qua âm trầm trầm đến chùa miếu, thật đúng là nhân tâm hiểm ác, nhàn nhạt nói một câu. Liền xoay người lên ngựa, lúc sau ra roi thúc ngựa thoát đi nơi đây, đến nỗi sau lại người nhìn thấy. Kia thê lương cảnh tượng có thể hay không bị hù chết liền không phải nàng có thể lo lắng. Đại Ly rời đi chùa chiền là lúc đã là đêm khuya, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, nguyên bản mỹ lệ đến cảnh tượng có khác một phen tình thú, nhưng là đuổi đêm lộ vẫn là yêu cầu lá gan. Đại Ly giờ phút này lòng có xúc động nhiên, tự nhiên không dám nhiều hành, ở chạy nửa giờ sau, liền tìm một khối trống trải đến mặt cỏ. Ở một viên đại thụ hạ bốc cháy lên lửa trại. Tối nay nàng đã không tính toán ngủ, tự nhiên cũng không sợ ngủ đến thâm sau tao dã thú công kích. Bạn lửa trại, Đại Ly lấy ra thanh phong ngọc lộ hoàn, mở ra bình khẩu, bên trong liền truyền ra nhàn nhạt đến dược hương. Cái kia, cầu các loại phiếu phiếu. Đương nhiên, ta miễn phí đưa các ngươi một cái cất chứa. Hảo đi, trang đầu sách mới bảng không thể đi lên. Cầu duy trì, còn có cầu cất chứa đi, 300 cất chứa còn không đến, 1000 điểm đánh còn không đến, dạ dày đau, hết chương.